Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 608, chương 607. Sắp xếp rõ ràng ràng. Hondo Eisuke đứng ở Kamikawa san cửa nhà. Khoảng thời gian này nghĩ trăm phương ngàn kế đem Mori Kogoro hướng về cùng Mizunashi Rina có quan hệ vụ án lên dẫn. Nhưng vụ án tuy rằng phá, cùng Mizunashi Rina có quan hệ tin tức như cũ ít ỏi. Hắn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định tìm đến Kamikawa-san. Không biết tại sao, rõ ràng chỉ gặp qua một lần, nhưng hắn chính là cảm giác thiếu niên này có chút nguy hiểm. Nếu như không tất yếu, không phải rất muốn tìm đến hắn, hay là trong ngày thường xui xẻo số lần quá nhiều. Khi thật sự gặp phải chuyện nguy hiểm thời điểm trái lại có một loại không nói ra được cảm ứng. Trực giác nói cho hắn, làm hắn tiến vào cái nhà này sau khi, sự tình sẽ đi tới một cái không cách nào dự báo phương hướng. Nhưng dù vậy, cũng không có cái gì tốt do dự. Hắn thân nhân duy nhất cũng chỉ có tỷ tỷ. Tìm tới tỷ tỷ đã trở thành một loại chấp niệm. Chỉ cần có thể tìm tới tỷ tỷ, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu cũng có thể. Hondo Eisuke theo, đè vang chuông cửa, không chờ bao lâu, Kamikawa-san từ biệt thự bên trong đi ra mở cho hắn cửa. Hondo Eisuke ngại ngùng vấn an, Kamikawa-san ôn hòa cười cười, mang theo hắn hướng về trong phòng đi. Tỷ tỷ của ngươi sự tình có tìm tới đầu mối gì sao? Không có, Hondo Eisuke lắc đầu, nhìn qua trầm mặc rất nhiều. San, ai tới? San mẹ chính ở trong phòng khách cùng Tamakawa Mariner đồng thời xem TV. Thấy Kamikawa San mang bằng hữu đến, tò mò hỏi một câu. Một người bạn, tìm đến ta nắm đồ vật. Hondo Eisuke câu nệ vấn an. Kamikawa San không ở thêm, mang theo hắn trực tiếp hướng về trong phòng đi. Ta có một ít Mizunashi Rina lúc đầu công tác thời điểm video hình ảnh. Máy vi tính vẫn mở ra. Kamikawa-san mở ra cặp văn kiện. Bên trong có tốt hơn một chút cái video hình ảnh. Còn đánh dấu niên đại cùng sự kiện. Những hình ảnh này đều nhiều năm rồi. Hiện tại thật không nhất định có thể tìm tới. Những này là xin nhờ Hoshino Su từ đài truyền hình server bên trong đen lại đây. Một ít rất bình thường ta liền không lưu. Chỉ chừa một chút khá là đặc sắc. Người vì sao lại thu thập nhiều như vậy nàng video? Hondo Eisuke có chút xem không hiểu hắn thu thập cái video này dụng ý. Mizunashi Rina ở đài truyền hình làm sướng ngôn viên đều nhiều năm như vậy. Phát ra qua tin tức đếm không xuể. Nếu như không phải tình yêu chân thành fan, làm sao có khả năng sẽ thu thập những thứ này? Thực không dám giấu giếm. Ta ở cha nàng. Cha nàng. Hondo Eisuke vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cúi đầu xem ngồi trước máy vi tính Kamikawa-san. Hắn vẻ mặt rất bình thường, hoàn toàn không có bởi vì nói ra câu nói này mà trở nên nghiêm túc hoặc là nghiêm túc. Tại sao muốn cha nàng? Hắn vừa bắt đầu chuyển trường đến Tokyo thời điểm cho đài truyền hình Mizunashi Rina gọi điện thoại tới, hỏi nàng có biết hay không một cái gọi Hondo Eisuke người. Trong điện thoại cái kia người biểu thị chính mình không quen biết. Nhưng này rất không bình thường. Tỷ tỷ không thể không nhớ ra được hắn. Còn đổi họ tên. Nàng không nghĩ ra tỷ tỷ có cái gì ẩn giấu lý do của nàng. Hắn hoài nghi Mizunashi Rina sửa mặt thành tỷ tỷ mình dáng vẻ. Cũng không phải tỷ tỷ nàng. Tỷ tỷ mất tích tuyệt đối cùng với nàng không tránh khỏi có quan hệ. Nếu như có thể, hắn muốn gặp gỡ nàng. Nàng dùng tài liệu đen bức bách chống đỡ tỷ lệ rất cao hạ nghị viện tham tuyển người Đô Mông. Yasuteru đồng ý nàng một người siêu tầm. Nhưng phỏng vấn vừa muốn lúc bắt đầu nàng lại đột nhiên rời sân. Ngày thứ hai Đô Mông Yasuteru liền từ bỏ tham dự khóa này tuyển cử. Kamikawa-san hai tay tạo thành chữ thập chống đỡ ở trên bàn. Nửa xoay người lại đến nhìn hắn. Tiếp tục nói. Lại sau khi Mizunashi Rina mời tương đối dài giả, những chuyện này thấy thế nào đều không bình thường. Hắn lấy những này vì lý do đến cha Mizunashi Rina, làm sao cũng làm cho người chọn không phạm sai lầm đến. Hondo Eisuke gật gù, xác thực rất khả nghi. Những nội dung này hắn xác thực không biết. Chuyện như vậy khá là bí ẩn. Mặc kệ là ở trên mạng vẫn là nơi nào, hắn đều không có tìm được tin tức. Hắn hoàn toàn không biết Mizunashi Rina sau lưng còn có như thế sâu cố sự. Nghĩ, hắn nắm đấm không khỏi siết chặt. Nữ nhân này dùng tỉ tỉ nàng mặt đến làm chuyện xấu. Quả thực không thể tha thứ. Kamikawa-san mở ra một cái video. Đây là Mizunashi Rina lúc đầu hỏa lên một cái video. Trong video nàng chính đang làm một cái nổ tung hiện trường tiến hành giảng giải. Khi đó nàng mới vừa trở thành sướng ngôn viên không lâu. Khuôn mặt còn tương đối ngây ngô. Trên người nàng âu phục mài hỏng không ít. Liền ngay cả mặt cùng tóc cũng dính lên một chút cho bụi. Rõ ràng cũng là mới từ hỏa hoạn hiện trường đi ra. Trên tay còn bị thương. Nàng chính giảng giải. Mặt sau bác sĩ mang theo người bệnh đi ra. Hô to ai là AB nhóm máu. Cần gấp chuyển máu. Mizunashi Rina không nói hai lời đem microphone đưa cho đồng bạn. Vén tay áo lên liền chạy tới. Hondo Eisuke nhìn ra nghiêm túc. Trong video Mizunashi Rina có hết thảy chính diện nhân vật nên có vẻ đẹp phẩm chất. Nhưng chính là một người như vậy. Nhưng ngụy trang thành tỉ tỉ nàng dáng vẻ. Người xem bực mình. Có thể xác định nàng đúng hay không tỉ tỉ của ngươi sao? Hondo Eisuke lắc đầu. Ta là O nhóm máu. Nàng là AB nhóm máu. Tỉ tỉ ta đã từng vì ta thua qua rất nhiều máu. Nàng không thể là tỉ tỉ ta. Như thế xem cũng thực là không có khả năng lắm. Kamikawa-san, tiếp tục phát hình mặt sau video. Mặt sau video cũng không có cái gì hữu dụng nội dung. Nhưng Hondo Eisuke vẫn kiên trì xem xong. Ngươi có tra được địa chỉ của nàng sao? Ta muốn đi ngay mặt hỏi nàng một ít chuyện. Kamikawa-san hơi sững. Có đúng là có. Ta đi qua. Có điều nàng không ở trong nhà. Ngươi nói cho ta. Xin nhờ. Hondo Eisuke khom lưng cúi đầu. Suýt chút nữa đụng vào lên Kamikawa-san màn hình máy vi tính. Cũng còn tốt Kamikawa-san tay mắt lanh lẹ. Đưa tay ngăn trở đầu của hắn. Đầu đụng vào một cái vật thể. Hondo Eisuke nhất thời phản ứng lại. Lúng túng xin lỗi. Người như thế mơ hồ. Ta cảm thấy nói cho ngươi khả năng không phải một chuyện tốt. Tại sao? Hondo Eisuke cuống lên. Rõ ràng lập tức liền có thể tìm tới. Tại sao không nói cho hắn? Trừ ngươi ra, còn giống như có người ở cha Mizunashi Rina. Ta đi Mizunashi Rina nơi ở thời điểm, luôn cảm giác có người ở trong bóng tối nhìn chằm chằm ta. Kamikawa-san bất đắc dĩ với hắn giải. Thế, ngươi cùng Mizunashi Rina dài đến như thế như, ta thực sự không tính rất yên tâm. Hondo Eisuke trong lòng hơi lỏng. Hắn sợ nhất chính là Kamikawa-san cố ý treo hắn. Cho hắn hy vọng lại không nói cho hắn hy vọng ở phương nào. Nếu chỉ là bởi vì lo lắng hắn gặp phải nguy hiểm. Vậy cũng không cái gì có thể lo lắng. Loại kia cảm giác nguy hiểm bị hắn hoàn toàn quên hết đi. Chỉ cho là chính mình ảo giác. Bất kể như thế nào. Ta vẫn là muốn đi xem. Hondo Eisuke nói như chặt đinh chém sắt. Mặc kệ tìm tới tỉ tỉ lớn bao nhiêu khó khăn, hắn đều sẽ không bỏ qua. Kamikawa-san trầm ngâm một hồi, thấy hắn xác thực muốn đi, cũng không khuyên nữa ngăn trở. Vậy dạng này đi, ta trước tiên có một cái ở tại Mizunashi Rina phụ cận bằng hữu. Ta cho ngươi biết địa chỉ của hắn, ngươi nhường hắn dẫn ngươi đi Mizunashi Rina trụ sở. Có người chăm nom, cứ như vậy ta cũng yên tâm. Nhưng là cứ như vậy ngươi bằng hữu gặp phải nguy hiểm làm sao bây? Giờ, hắn trước kia tham qua quân. Hiện tại xuất ngũ, thân thủ vẫn là rất nhường người yên lòng. Kamikawa-san đánh giá hắn này tay chân nhỏ. Cười nói, chỉ ít ngươi gặp phải nguy hiểm. Hắn có thể trực tiếp gánh ngươi chạy. Hondo Eisuke ngẩn ngơ, tiếp nhận rồi Kamikawa-san đề nghị. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.